Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1878 Thích Khách Chi Đạo. Hướng Thận, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hướng Thận, vô danh vực võ giả, Đông Châu trên Phong Vân Lục người thứ 49. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch nhìn về phía cái này sắc mặt mang theo âm tà thanh niên nam tử, sắc mặt lộ ra vẻ ngưng trọng, hắn thực lực dĩ nhiên so với Lục Hằng cũng cường đại hơn một ít. Mà liếc mắt nhìn Hướng Thận sau đó, Lâm Bạch lại nhìn thấy lúc này đứng ở trên nóc nhà, sắc mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng bạch y nữ tử, cô gái này từ vừa mới bắt đầu liền đối Lâm Bạch lộ ra một tia vẻ khinh thường. Copy nội dung từ truyện 88. Bây giờ Lâm Bạch đánh bại Lục Hằng, lập tức sẽ nghênh chiến Hướng Thận, nhưng nàng trên mặt vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, trước sau như một là mang theo một tia khinh thường Lâm Bạch ánh mắt. Cô gái này bài danh chỉ sợ là so với Hướng Thận cùng Lục Hằng cũng cao hơn ra rất nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch trong lòng âm thầm suy đoán. Ngay tại Lâm Bạch trầm tư trong một chớp mắt, trước mặt hắn Hướng Thận nhìn ra Lâm Bạch phân tâm, lúc này trong tay nhoáng lên, một thanh đen kịt dao găm xuất hiện ở trong tay, thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo khói đen biến mất ở tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Hưu, một đạo ánh đao màu đen phất qua bầu trời đêm. Copy nội dung từ truyện 88. Lâm Bạch thuấn tức cảm giác một luồng hơi lạnh biển giống như là thủy triều đem chính mình bao vây lại, loại này hàn ý nhường Lâm Bạch như muốn hít thở không thông. Lâm Bạch sắc mặt kinh biến, không nói hai lời, vội vàng lách mình lui ra phía sau ra ngoài, ngay tại Lâm Bạch lui ra phía sau trong một chớp mắt, ở nơi nào một vệt ánh đao phất qua, nếu không phải Lâm Bạch đúng lúc lui ra phía sau, sợ rằng một đao này cũng đủ để đem Lâm Bạch chém giết. Copy nội dung từ truyện 88, ai nha nha, bị ngươi phát hiện. Một đao chém xuống sau đó, Hướng Thận thân thể lần nữa nổi lên. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch lạnh lùng nói. Thích Khách Chi Đạo, cùng chuyên tu Thích Khách Chi Đạo võ giả Lâm Bạch cũng giao thủ qua, trước đó Quảng Dương vực Mục Tùng chính là tu luyện Thích Khách Chi Đạo, bất quá Mục Tùng rất ưa thích làm náo động, đưa tới cho hắn mặc dù tu luyện là Thích Khách Chi Đạo, nhưng hoàn toàn là cùng Thích Khách Chi Đạo đi ngược lại. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Hướng Thận thì lại khác, liền hướng hắn vừa rồi một đao kia, Lâm Bạch liền nhìn ra được người này tới là chân chính Thích Khách, vừa rồi một đao, đủ để đánh giết trong chớp mắt Dương Thần cảnh giới đại viên mãn võ giả. Hơn nữa, có thể giết người cùng vô hình chung. Copy nội dung từ truyện 88, bất quá còn tốt bị Lâm Bạch đúng lúc phát hiện, lúc này mới tách ra một đao này. Lâm Bạch mặt không chút thay đổi nhìn lấy Hướng Thận, copy nội dung từ truyện 88, Hướng Thận cười nhạt nói rằng. Ta biết trong lòng ngươi đang suy nghĩ gì. Không sai, vừa rồi ta thật là thừa dịp ngươi phân tâm, xuất thủ đánh lén ngươi, cái này có bội võ giả chi đạo thế nhưng ngươi cũng không nên cùng vô danh vực võ giả nói quy củ. Cùng vô danh vực võ giả giảng đạo lý người, đều đã chết. Copy nội dung từ truyện 88, Hướng Thận cười lạnh nói. Lâm Bạch nhếch miệng cười một tiếng. Ngươi sai, ta không có ở trong lòng suy nghĩ ngươi vì sao xuất thủ đánh lén ta, mà ta cũng nghĩ thế như thế nào mới có thể đưa ngươi trong nháy mắt đánh bại. Copy nội dung từ truyện 88, Hướng Thận cười nói, ồ, ngươi có biện pháp, Lâm Bạch cười lạnh nói, gocchuyenaudio.com, đánh bại ngươi, hai kiếm, đủ để, copy nội dung từ truyện 88. Lột bột, nghe thấy Lâm Bạch lời nói, Hướng Thận trợn mắt hốc mồm nhìn lấy Lâm Bạch trong ánh mắt có một tia lửa giận tại đốt cháy, hai kiếm đã nghĩ đánh bại ta. Ngươi lẽ nào nghĩ đến ngươi là Đông Châu Phong Vân Lục 10 cường giả đứng đầu sao? Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá Hướng Thận mặc dù trong lòng phẫn nộ cảm thấy Lâm Bạch nói hai kiếm liền có thể đánh bại hắn, có chút khinh thường hắn, nhưng hắn nhất là đem lửa giận trong lòng áp chế lại cười nhạt nói. Vậy ta đến muốn nhìn một chút ngươi muốn như thế nào tại hai kiếm bên trong đánh bại ta. Chấm, hừ, Lâm Bạch mỉm cười, lúc này bước ra một bước thân hình hóa thành một đạo tàn ảnh đối lấy Hướng Thận mãnh kích mà đi. Copy nội dung từ truyện 88, Hướng Thận cười lạnh nói, ngươi một kiếm này, mặc dù uy lực cực mạnh nhưng còn chưa đủ để lấy đánh bại ta. Chấm, đây là ngươi đệ nhất kiếm, copy nội dung từ truyện 88, ngươi, còn có tư cách ra đệ nhị kiếm. Hướng Thận thân hình thoát một cái uyển như kiểu quỷ mị hư vô né tránh Lâm Bạch một kiếm này. Copy nội dung từ truyện 88, có thể vừa lúc đó, Lâm Bạch một kiếm tuôn ra đồng thời, trong đan điền đột nhiên bay ra một vệt kim quang. Một đạo kim quang này bao vây lấy Lâm Bạch trong nháy mắt, Lâm Bạch thân hình nháy mắt từ Hướng Thận trước mặt biến mất không thấy gì nữa. Copy nội dung từ truyện 88, đây là chuyện gì xảy ra? Hướng Thận đột nhiên kinh ngạc nói rằng, copy nội dung từ truyện 88. Ngự kiếm thuật, Lâm Bạch đáy lòng mặc niệm, Long Tình phi kiếm mang theo Lâm Bạch thân hình trong một chớp mắt biến mất ở trong hư không, vừa lúc đó, Lâm Bạch nhất thời đột nhiên một kiếm tập kích ra. Hỗn nguyên nhất khí kiếm trận, copy nội dung từ truyện 88, phi kiếm ngưng tụ Lâm Bạch trong cơ thể lực lượng cùng thiên địa linh lực ngắm chuẩn hướng thận phía sau lướt đi. Ngay tại hướng thận cảm giác được Lâm Bạch vị trí trong một chớp mắt, hắn đã vô pháp tránh né một kiếm này uy năng, thình thịch một tiếng, hướng thận trực tiếp bị phi kiếm đánh bay ra ngoài, nện ở trong phế tích miệng nôn tiên huyết. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch đánh bại hướng thận trong một chớp mắt thân hình thoát một cái, một đạo linh lực rơi ở trên người hắn, phong ấn hắn tu vi. Hướng thận khó có thể tin nói rằng, điều này sao có thể, copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười lạnh nói. Thích khách chi đạo tu luyện là ám sát, tốc độ cùng một kích bị mất mạng, thế nhưng nếu là ngươi đối thủ tốc độ vượt qua xa ngươi, ngươi liền vô kế khả thi. Hướng thận giận dữ hét, ta tu luyện chính là vô danh vực vương cấp thân pháp. Chụp ảnh tại vô danh vực thậm chí còn là ở Trích Tiên Thành bên trong, luận thân pháp tốc độ cũng có thể đứng vào 10 vị trí đầu, ngươi làm sao có thể đuổi theo ta tốc độ. Copy nội dung từ truyện 88, Lâm Bạch cười lạnh nói. Thiên hạ này so vương cấp thân pháp lợi hại hơn tốc độ chỗ nào cũng có, không muốn như vậy không coi ai ra gì. Sau khi nói xong, Lâm Bạch cũng không muốn cùng hướng thận nhiều lời, trực tiếp một cước liền đem hướng thận đá bay ra ngoài, rơi vào trong hồ. Copy nội dung từ truyện 88, đây là điều thứ hai ca lớn. Phong Văn Quân cười nhạt nói rằng, copy nội dung từ truyện 88, Huy Hy kinh ngạc nói, thậm chí ngay cả hướng thận đều không phải là đối thủ của hắn. Phong Văn Quân khẽ cười nói, góc truyện audio.com, nếu như đánh nhau chính diện, hướng thận thực lực thật là so Lâm Bạch yếu không ít, thậm chí còn so Lục Hằng đều muốn yếu. Thích khách chi đạo võ giả coi trọng là ám sát, giấu kín, tốc độ, một kích bị mất mạng. Copy nội dung từ truyện 88, mà hướng thận như vậy khinh địch hoàn toàn là không nhìn Lâm Bạch thực lực, muốn chỉ bằng mượn một kích bị mất mạng đem Lâm Bạch đánh bại, cái kia là không có khả năng. Hướng thận căn bản cũng không có thi triển giấu kín bực này bí thuật. Copy nội dung từ truyện 88, lấy hướng thận bây giờ cả lơ phất phơ trạng thái, e là cho dù là Lục Hằng đều có thể đánh bại hắn. Phong Văn Quân liếc mắt liền nhìn ra hướng thận bị thua nguyên nhân, cười nhạt nói. Copy nội dung từ truyện 88, bây giờ cái kia trên nóc nhà, liền chỉ còn lại có Thạch Giai Mộc cùng Lâm Bạch. Cô gái mặc áo trắng này nàng nhìn Lục Hằng cùng hướng thận trước sau bị Lâm Bạch đánh bại, thần tình cũng không thay đổi chút nào, vẻ mặt màu sắc trang nhã, đôi mắt xanh lạnh vẫn là mang theo cái kia một tia ý khinh miệt nhìn về phía Lâm Bạch. Copy nội dung từ truyện 88, cũng chỉ còn lại có Thạch Giai Mộc tỷ tỷ, Huy Hy nhẹ giọng hô, làm Phong Văn Quân nghe thấy Thạch Giai Mộc tên này lúc đó thần tình cũng là hơi sững sờ cười nhạt nói rằng. Lâm Bạch tối nay chân chính đối thủ muốn gặt hái. Copy nội dung từ truyện 88, An Ninh từ tốn nói, Thạch Giai Mộc chỉ sợ là so hướng thận cùng Lục Hằng cộng lại đều mạnh hơn. Phong Văn Quân mỉm cười gật đầu, copy nội dung từ truyện 88, Huy Hy nói rằng, nói đùa Thạch Giai Mộc tỷ tỷ thật là Đông Châu Phong Vân Lục người thứ 30 võ giả, có thể đi vào 30 vị trí đầu võ giả, không có một cái là nhân vật đơn giản. Phong Văn Quân khẽ cười nói. Đáng sợ nhất cũng không phải là nàng thực lực, đáng sợ nhất bởi vì là nàng võ hồn, không biết tối nay có thể hay không nhìn thấy Thạch Giai Mộc thi triển võ hồn một màn kia. Copy nội dung từ truyện 88, Phong Văn Quân lại có chút mong đợi, giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.